Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 351, gocchuyenaudio.com. Chương 351, ngoan ngoãn như thế này từ đầu có phải tốt rồi không? Chán Ngô Hiển Vinh bắt đầu đổ mồ hôi, hắn ta không ngừng lau, anh cư tôi. Cư Hàn Quân vung tay lên, có vẻ không muốn nghe hắn ta nói thêm gì nữa, lạnh lùng nói. Trước mắt cậu chỉ có hai con đường, một là cút về nước Mỹ, hai là ngoan ngoãn làm một con chó canh nhà cho tôi, chưa biết chừng tôi sẽ thưởng cậu cục xương. Nụ cười tự mãn trên khuôn mặt anh ta khiến Ngô Hiển Vinh nghiến răng căm hận, nhưng tuyệt đối không được xúc phạm đến người đang đứng trước mặt. Ngô Hiển Vinh cười ngay lập tức, được đi theo anh cư là vinh hạnh của tôi vui mừng còn không kịp nữa là. Cư Hàn Quân nhướng mày khinh thường, cũng không thèm để ý đến hắn ta, chỉ hơ hơ tay. Sau khi Ngô Hiển Vinh đi ra, hắn ta cay đắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, hắn ta thề rằng sẽ không bao giờ bỏ qua cho Cư Hàn Quân. Trong vài ngày tiếp theo, Cư Hàn Quân tự do ra vào biệt thự của ông Quan như thể là văn phòng làm việc của mình. Các bộ cũ của ông Quan, hoặc là người đã trước đó không có biểu hiện gì, gần đây đã trở nên đặc biệt tích cực, thỉnh thoảng còn ghé qua thăm. Ngô Hiển Vinh đã che giấu tham vọng của mình và đóng vai người phát ngôn của Cư Hàn Quân rất tốt. Anh Vinh, đám người Đoạn Phi Hiệp lại đến đây rồi. Ngô Hiển Vinh ngồi hoài nhìn lên, đến thì đến, nhìn xem cậu hoảng sợ như thế nào kìa. Chưa thấy bọn họ bao giờ sao? Không, lần này khác, thuộc hạ lắp bắp kinh hãi, đều mang theo người. Ngô Hiển Vinh đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, mang người đến đây, vâng, khí thế của bọn họ vô cùng hung hăng. Ngô Hiển Vinh vội vã ra khỏi phòng khách đúng lúc đám người Đoạn Phi Hiệp đi qua. Trước đây, Đoạn Phi Hiệp cũng giống như Dương Hải, đều là tay sai đắc lực của ông Quan, nhưng điều khác biệt là Đoạn Phi Hiệp đã dứt khoát từ bỏ ông Quan vì lợi ích của bản thân, và chọn đến với Cư Hàn Quân. Ồ, đây không phải là anh Phi Hiệp sao? Đoạn Phi Hiệp đá Ngô Hiển Vinh sang một bên và tức giận nói. Tên nhóc Cư Hàn Quân đâu? Ngô Hiển Vinh đau lòng xoa xoa ngực, anh Phi Hiệp anh sao lại tức giận như vậy? Kẻ nào có mắt như mù dám xúc phạm anh, mẹ kiếp đừng nói nữa, Cư Hàn Quân đâu rồi? Đoạn Phi Hiệp vừa định xông lên lầu, Ngô Hiển Vinh đã đứng lên, vội vàng nói. Anh Cư không có ở đây, anh có chuyện gì, nói với tôi cũng được. Nói cho cậu biết, Đoạn Phi Hiệp quay đầu nhìn hắn ta chế nhạo, nói với một kẻ ăn cây táo rào cây sung sao, cốt ngay, Ngô Hiển Vinh mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi trong lòng nói, không biết là ai mới là kẻ ăn cây táo rào cây sung. Nhưng trên mặt hắn ta vẫn bày ra nụ cười. Anh Phi Hiệp làm sao vậy? Có phải là hiểu lầm gì rồi không? Đoạn Phi Hiệp nóng nảy, đạp cái bình bên cạnh ghế vỡ vụn, cầm lấy cổ áo nhìn hắn ta, nhìn chằm chằm và nói. Thằng nhóc Cư Hàn Quân đã lừa tiền của ông đây. Mày nói xem, đây là hiểu lầm sao? Ngô Hiển Vinh sửng sốt, sau đó, hắn ta đảo mắt và cười ngay lập tức. Theo tôi được biết cuộc khủng hoảng tài chính của anh Cư đã được giải quyết. Vì vậy, anh ấy có lẽ sẽ không làm chuyện như vậy. Cái gì, khủng hoảng tài chính? Đoạn Phi Hiệp nhìn hắn chằm chằm. Hắn gặp phải khủng hoảng tài chính. Chuyện này xảy ra khi nào, tại sao chúng tôi lại không biết? Không biết sao? Ngô Hiển Vinh có chút tiếc nuối, điều này càng làm cho Đoạn Phi Hiệp càng tức giận. Tên nhóc Cư Hàn Quân này giỏi lắm, dám âm mưu tính kế với ông đây. gocchuyenaudio.com. Hắn ta đẩy Ngô Hiển Vinh ra và mang người lao ra ngoài. Ngô Hiển Vinh bình tĩnh đứng dậy, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Tiêu Bảo Lộc vào phòng làm việc của Tần Lệ Phong cũng không khách sáo, ngồi xuống bàn làm việc nhìn người ngồi đối diện nói. Đoạn Phi Hiệp đến NS làm ầm ĩ, ngay cả cảnh sát cũng báo động, nhưng mà, đúng như anh mong đợi, Cư Hàn Quân đã không có hành động gì lớn, cảnh sát cũng bị trấn áp, chuyện này chắc chắn không thể lên báo được. Tần Lệ Phong đứng dậy rót hai ly rượu vang, đưa qua. Đoạn Phi Hiệp chỉ là người đầu tiên. Vì anh ta là người không nên phản bội ông Quan nhất. Tần Lệ Phong mím môi không nói gì. Tiêu Bảo Lộc nghiêng đầu nhìn anh, buồn cười nói. Tôi có một câu hỏi, anh và Tô Phương Dung sao lại có sức hấp dẫn như vậy? Một ông Cư, một ông Quan, tại sao đều giao việc làm ăn của họ cho hai người quản lý chứ? Hai người dùng bùa mê thuốc lú gì vậy? Dạy cho tôi nữa, một mình tôi khởi nghiệp khó khăn lắm. Tần Lệ Phong ngây người nhìn anh ta. Công ty cậu mới hoạt động được nửa năm, liên tiếp trúng thầu hai dự án lớn, cậu vẫn chưa hài lòng sao? Tiêu Bảo Lộc tự giễu cười. Sao, cố ý nhắc nhở tôi những thứ này đều là do anh giúp đỡ. Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Ồ, anh chính là người như thế, làm được chút công lao thì chỉ muốn cho cả thế giới biết được. Tôi nghĩ nhiều sao, tôi chỉ hiểu anh mà thôi. Tiêu Bảo Lộc vừa nói vừa cong môi, vẻ mặt không cam tâm. Tần Lệ Phong đột nhiên buồn cười nhìn anh ta. Vậy tôi có thể hiểu là cậu đang ghen tị không? Tiêu Bảo Lộc trừng mắt, Tôi ghen tị, anh có xấu hổ khi vu oan cho tôi như vậy không? Về tài năng kinh doanh, tôi không thua kém gì anh, nhưng tôi không muốn đám người nhàm chán đó so sánh hai chúng ta như vậy, nên tôi mới lười tham gia vào việc của công ty. Tần Lệ Phong nhìn anh ta thật sâu, sau đó rời tầm mắt sang một bên. Tôi vẫn luôn biết điều đó. Tiêu Bảo Lộc khựng lại, quay đầu sang một bên. Sao, muốn tôi cảm ơn? Có cần viết thư cảm ơn không? Cậu có hiểu ý tôi? Tôi không hiểu, Tiêu Bảo Lộc khinh bỉ nhìn anh, khóe miệng hiện lên một nụ cười tự giễu. Hiện tại tôi đã biết tôi tốt rồi sao? Sao không biết sớm đi? Tần Lệ Phong liếc anh ta một cái tựa hồ như đang nhìn một đứa nhỏ nghịch ngợm. Bằng không, cậu cho rằng tôi đang làm gì? Chờ cậu vượt qua thời kỳ phản nghịch sao? Tiêu Bảo Lộc lại khựng lại, sau đó không nói một lời. Thật ra, cho dù Tần Lệ Phong không nói gì, Tiêu Bảo Lộc trong lòng cũng biết Tần Lệ Phong đã giúp mình thế nào, mặc kệ sự bắt nạt trước đây của anh ta. Nếu không, công ty của anh ta sẽ không thể có chỗ đứng vững chắc trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, mặc dù anh ta không thừa nhận đây là một sự thật. Tần Lệ Phong nhìn anh ta rồi chuyển đề tài lại Cư Hàn Quân. Bây giờ Cư Hàn Quân muốn trốn tránh, vì vậy chúng tôi sẽ tăng cường tiếp xúc và để dư luận kiềm chế hắn ta. Tiêu Bảo Lộc bật cười. Xem ra lần này hắn chết chắc rồi. Tần Lệ Phong đưa cái chén lên khóe miệng uống một hớp rượu, nói. Đưa tin tức ra, để cho truyền thông có cái gì viết. Phim truyền hình máu chó dài tập, cho đến khi hắn ta cầu xin lòng thương xót. Tiêu Bảo Lộc vỗ vỗ tay. Vậy nhé, trong nhiều ngày, NS thống trị tất cả các trang truyền thông lớn, lần lượt xuất hiện tin tức Cư Hàn Quân có quan hệ với xã hội đen. Ngay cả danh tính của Ngô Hiển Vinh cũng bị lộ hoàn toàn. Vấn đề của ông Quan rất ít khi được nhắc đến, có thể thấy rằng ai đó đã cố tình bảo vệ nó. Góc truyện audio.com, Cư Hàn Quân nhìn tờ báo trên bàn và ném nó sang một bên. Thư ký run rẩy bước tới, thận trọng nói, chủ tịch có một số cơ quan truyền thông muốn hẹn phỏng vấn. Phỏng vấn gì chứ, muốn hỏi tôi làm sao để dựa vào xã hội đen giàu lên sao? Thư ký đứng sang một bên, không dám nói lại. Cư Hàn Quân tháo kính xuống, ném lên bàn, châm một điếu thuốc rồi thở dài một hơi. Gọi điện thoại cho Tần Lệ Phong. Đã gọi mấy lần, nhưng chủ tịch Tần chưa hồi đáp. Sắc mặt Cư Hàn Quân trầm xuống, tự mình lấy điện thoại di động ra. Chuông reo một hồi lâu, đầu dây bên kia có người chậm rãi lên tiếng. Ai đấy, Tần Lệ Phong, vui thích lắm sao? Thái độ của Cư Hàn Quân không hề thân thiện, lo lắng vậy sao, ha ha, Tần Lệ Phong ngược lại không vội vàng, chủ tịch Cư tìm tôi có việc gì? Ồ, đúng rồi, tôi nhớ tới có người nói không muốn người khác tham gia việc nhà của mình, vì vậy nếu đó là việc của công ty anh, tôi rất xin lỗi, đừng hỏi tôi về điều đó. Cư Hàn Quân bóp chặt điện thoại và chế nhạo, vậy ai tung tin cho giới truyền thông? Mỗi ngày đều có một tờ báo, còn đúng giờ hơn một loạt phim truyền hình. Anh Tần, anh không viết kịch bản thì thật uổng phí. Đừng khen tôi như vậy, tôi sẽ kiêu ngạo đấy, tập cuối ngày mai sẽ lên sóng. Mẹ kiếp, Tần Lệ Phong, đừng ép người quá đáng. Nếu tôi là anh, bây giờ tôi sẽ không tức giận như thế đâu. Điều này thực sự không tốt cho không khí của cuộc trò chuyện. Rõ ràng người bên kia đang hít sâu một hơi, thật lâu sau, Cư Hàn Quân mới chậm rãi nói. Đừng tưởng rằng tôi sẽ sợ anh, cùng lắm thì cả hai cùng chết, tôi cũng có rất nhiều tài liệu về dây eo không kém anh đâu. Được rồi, Tần Lệ Phong không có chút lo lắng, thay vào đó, anh nói một cách phóng khoáng. Vậy thì chúng ta có thể cùng nhau gây chú ý, vừa hay cuối năm nay phí quảng cáo của công ty chúng tôi có thể giảm một nửa rồi. Tần Lệ Phong, anh cho rằng tôi không dám sao? Tôi không dám nói rằng tôi kinh doanh nhiều năm như vậy không một vết nhơ. Nhưng, Cư Hàn Quân, trong số chúng ta, người nào có nhiều tài liệu đen hơn, trong lòng anh biết rõ. Ngoài ra, không có dây eo tôi còn có các ngành khác, anh cũng biết mà. Vậy còn anh thì sao? Nếu anh muốn đánh đến cùng, tôi không có ý kiến gì. Chết tiệt, anh muốn gì? Cư Hàn Quân dường như không thể ngờ rằng lần này Tần Lệ Phong lại muốn ép mình một cách dứt khoát như vậy. Bây giờ mới hỏi, đã quá muộn. Thái độ của Tần Lệ Phong không thể rõ ràng hơn, anh không thể tha cho Cư Hàn Quân. Ok, được, chúng ta hãy nói chuyện như những người đàn ông. Cư Hàn Quân hít sâu một lần nữa, rồi nói, không phải anh chỉ đang cố gắng bảo vệ ông Quan sao? Vì vậy, chúng ta hãy lùi lại một bước, anh 60, tôi 40. Tôi đã chuẩn bị xong tất cả, anh chỉ cần đợi để nhận được tiền là được, thế nào, công bằng chưa? Tần Lệ Phong suy tư một hồi nói, tôi muốn 100%, anh, Cư Hàn Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Lệ Phong, làm người đừng có tham lam như vậy, sẽ không có bạn bè đâu. Được không thành vấn đề, ngày mai tiếp tục xem kịch hay. Mẹ kiếp, đừng tưởng rằng tôi thực sự sợ anh. Ha ha, Tần Lệ Phong thản nhiên cười nói. tôi muốn đổi cùng giết tận, muốn anh thân bại danh liệt thế thì sao chứ? Anh phải nhìn cho rõ, bây giờ là ai cầu xin ai, thái độ này của anh khiến tôi rất không hài lòng. Sau khi nghiến răng nghiến lợi một tiếng, Cư Hàn Quân nói. Nể tình Hàn Lâm, tôi xin anh nương tay, ha ha, từ đầu ngoan ngoãn như này có phải tốt không, cách chương.